Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, các phương tâm tư. Xem ra các phương nguyên đan cảnh lần này là trúc lam múc nước công dã tràng. Phương ấn thổn, thức một câu, hung hiểm bí địa bên trong tồn tại thâm ảo võ đạo ý cảnh. Đây là các phương nguyên đan cảnh tận mắt nhìn thấy sự tình. Tất nhiên là không giả được. Hàn Y lộ hơi thở chắc chắn, lại chậm rãi nói ra, dò xét qua tú dục tinh thần lực căn nguyên về sau. Chúng ta các phương nguyên đan cảnh làm ra một cái có khả năng nhất suy đoán. Hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh hoàn toàn chính xác đã bị người đạt được. Chỉ là này đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh người phi thường giàu hoạt. Lấy Mạc Danh thủ đoạn sắp rời đi hung hiểm bí địa phương pháp thêm nữa hướng tú dục tinh thần lực. Căn nguyên bên trong. Mà này đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh người lại nhờ vào đó ẩn tàng. Nghe thấy lời ấy, Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn nhau một chút, lập tức cùng nhau lắc đầu, ra hiệu chính mình hai người hoàn toàn chính xác không có đạt được bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt làm hướng phương ấn lắc đầu, ra hiệu hai người bọn họ đồng dạng không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Phương ấn gật đầu, biểu thị tin tưởng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Lộ Thần trong lòng hơi rét. Hàn Y Lộ lời nói này, cơ hồ trở lại như cũ hắn tại trắng xóa trong không gian đối tú dục một phen hành động. Một chút suy nghĩ, xác định mình đích thật không có để lại bất luận cái gì sơ hở. Trong lòng của hắn sinh ra một đạo nghi hoặc. Các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đến tột cùng là như thế nào đạt được suy đoán? Vừa trầm nghĩ một hồi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề khả năng xuất hiện ở thâm ảo võ đạo ý cảnh bản thân. Dù sao các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tự mình đã trải qua thâm ảo võ đạo ý cảnh. Đối này thâm ảo võ đạo ý cảnh khẳng định có càng sâu hiểu rõ. Chính là đây càng sâu hiểu rõ. Khiến cho các phương nguyên đan cảnh cho ra gần chân tướng suy đoán. Hắn mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng mặt bên trên nhưng không có lộ ra sơ hở gì. Mà hắn không phải băng phong thành người, tự nhiên không cần thiết hướng Hàn Y Lộ giải thích cái gì. Hàn Y Lộ ánh mắt theo Thải Phong, Thải Vũ, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt trên mặt từng cái đảo qua, sau cùng rơi vào Lộ Thần trên người. Nàng tỉ mỉ quan sát lưu ý đám người, lại là vô pháp theo Lộ Thần đám người trên nét mặt nhìn ra mình muốn đáp án. Nàng rất muốn lại kỹ càng hỏi một chút Thải Phong cùng Thải Vũ tình hình lúc đó. Nhưng dưới mắt Phương ấn bọn họ ngay tại một bên, nàng thật muốn theo Thải Phong cùng Thải Vũ trong miệng hỏi ra một hai. Ngược lại sẽ không ổn, mà không chi kỳ hắn mấy cái mới là gì tình hình. Giờ phút này không nên tiếp tục lưu lại thiên y vụ chướng bên trong. Trở lại băng phong thành lại nói chuyện việc này. Trong lòng có quyết định, Hàn Y Lộ nói thẳng muốn từ nơi này chỗ bí mật cư điểm rút lui. Phương ấn bọn họ đều không có ý kiến. Bọn họ đi theo Thải Phong cùng Thải Vũ tới này chỗ bí mật cư điểm. Chính là vì chờ đợi Hàn Y Lộ. Hiện nay Hàn Y Lộ đã đi tới bí mật cư điểm bên trong. Tiếp xuống mọi người tự nhiên là một đạo tiến về băng phong thành. Mọi người cùng nhau rời đi bí mật cư điểm. Thiên y vụ chướng bên trong khác một chỗ bí ẩn địa điểm. Là Vân Diệu Quốc một phương trước đó thiết trí hội hợp chi địa. Vân Diệu Quốc bốn người bị các phương nguyên đan cảnh vây khốn về sau. Tú dục tự nguyện để các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ dò xét chính mình tinh thần lực căn. Nguyên, sự tình mới lấy làm sáng tỏ. Các phương nguyên đan cảnh tán đi về sau. Tú dục bọn họ mới vừa tới chỗ này trước đó bố trí hội hợp địa điểm. Giờ phút này, tức giận từ ngữ thanh âm tại hội hợp địa điểm bên trong quanh quẩn. Đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Còn giá họa tại chúng ta Vân Diệu Quốc, nếu như để bản tôn biết là ai âm thầm gây nên. nhất định phải làm người này chém thành muôn mảnh, âm thầm giá họa người gian trá giảo hoạt dụng, tâm hiểm ác, nếu không phải đại nhân Chu Toàn đại cục hủy khúc cầu toàn. Ba người chúng ta cùng các phương nguyên đan cảnh tất nhiên muốn đại chiến một trận. Lấy chúng ta ba người lực lượng mặt đối các phương nguyên đan cảnh, tựu là lấy trứng chọi đá, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận hướng thiên y vụ trướng bên trong. Vô luận giá họa người là ai, thù này không thể không báo. Vân Diệu Quốc ba tên nguyên đan cảnh sắc mặt u ám trầm giọng phát tiết. Tú Dục ngồi xếp bằng ở một bên, sắc mặt tái nhợt, thần sắc dữ tợn, thân thể còn tại hơi hơi run rẩy. Sự tình mặc dù làm sáng tỏ, nhưng cái này làm sáng tỏ sự thật phương thức đối với hắn mà nói lại là cả đời sỉ nhục. Phải biết, tinh thần lực căn nguyên bên trong ẩn một người võ đạo tu sĩ sở hữu bí mật. Làm tinh thần lực căn nguyên chủ động buông ra để cho người khác dò xét. Tựa như một cái nữ tử chính mình đem chính mình chóc sạch sành xanh, để cho người khác nhìn một cái không sót gì, mà không đề phòng để cho người khác dò xét tinh thần lực căn nguyên há lại trò đùa. Hắn tinh thần lực căn nguyên liền giống bị một đám đói khát khó nhịn ác hán hung hăng giày xéo một phen, lộn xộn không chịu nổi, yêu cầu hắn hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực mới có khả năng chậm rãi điều trị trở về. Chỉ là tình thế so với người mạnh, khi đó tình hình, hắn ngoại trừ chủ động rộng mở tinh thần lực căn nguyên để các phương cường giả dò xét, thực là lại không lựa chọn tốt hơn. Thương lượng ra kết quả gì? Tú Dục ngẩng đầu hỏi. Chúng ta cái này một phương đã bị bài trừ hiềm nghi. Thâm ảo võ đạo ý cảnh chỉ có khả năng tại cái khác sáu hướng chân cương cảnh võ đạo tu sĩ trong tay. Chấm ngoặc kép, cái khác sáu hướng, tất nhiên là chỉ Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành, Toái Vân Quân. Sau khi nghe xong về sau, Tú Dục hừ lạnh một tiếng, đây chính là một câu nói nhảm. Thâm ảo võ đạo ý cảnh không tại trong tay mình, tự nhiên là tại cái khác sau hướng chân cương cảnh võ đạo tu sĩ trong tay. Hắn lại không phải ngu ngốc, chuyên đơn giản như vậy còn cần ba người đến nói cho hắn biết. Đại nhân, chuyện này can hệ trọng đại, ta đợi không dám vọng kết luận. Một người nguyên đan cảnh thần sắc ngưng trọng địa đáp lại nói. Xác định thâm ảo võ đạo ý cảnh ở đâu một phương trong tay, bọn họ tất nhiên muốn cùng này một phương bạo phát kịch liệt chiến đấu. Giờ phút này bọn họ lại chỉ biết chính mình cái này một phương bị người âm thầm giá họa, mà giá họa người thủ pháp cao minh, không có để lại bất luận cái gì nhược điểm. Nhưng nếu không có vô cùng xác thực chứng cứ tìm một phương ra tay, sẽ chỉ bằng không cùng người tiếp được tử thù. Mặt khác, còn có thể để âm thầm giá họa người nhìn chuyện cười của bọn họ. Thật là như thế nào? Tú Dục lại hỏi, dưới mắt chúng ta cái này một phương đã bị tẩy thoát hiềm nghi. Cái khác sau hướng ngược lại sẽ lẫn nhau nghi kỵ. Chúng ta tự ở lại đây Toái Không Sơn mạch bên trong tọa sơn quan hổ đấu. Chờ cha ra manh mối thời điểm, chính là chúng ta rửa nhục ngay. Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành, còn có Toái Vân Quân. Cái này tứ phương vốn là tại Toái Không Sơn mạch bên trong, tự nhiên sẽ không như vậy đi. Vân Diệu Quốc ba tên nguyên đan cảnh lại kết luận, Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc người cũng sẽ không như vậy đi. Chỉ vì giờ phút này ai đi trước ai hiềm nghi tựu lớn nhất. Đổi lại là bọn họ Vân Diệu Quốc người đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, đồng dạng sẽ lựa chọn lưu tại Toái Không Sơn mạch bên trong. Chỉ sẽ nghĩ biện pháp làm thâm ảo võ đạo ý cảnh âm thầm rời đi ra ngoài. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tiến vào Toái Không Sơn mạch, muốn chằm chằm cái khác sáu hướng. Tú Dục bọn họ khởi hành rời đi. Thiên Y Vụ Trướng lại một chỗ ẩn nấp địa điểm, Sở Nhược Nam cùng Tuyên Tế lẳng lặng chờ đợi. Đột nhiên một trận tay áo phiêu động thanh âm từ đằng xa truyền đến. Là Thích Bá này. Sở Nhược Nam kêu gọi đầu hàng, để tiểu thư đợi lâu. Thích Thạc đáp lại một câu. Thoại âm rơi xuống, người đã đi vào Sở Nhược Nam cùng Tuyên Tế trước mặt. Lần này Toái Vân Quân chỉ xuất động một người nguyên đan cảnh, chính là Thích Thạc. Đồng thời Thích Thạc hay là một người trận pháp tông sư. Sự tình như thế nào? Sở Nhược Nam hỏi. Đồ vật không tại này Vân Diệu Quốc Tú Dục trong tay. Vân Diệu Quốc Tú Dục là bị người âm thầm giá hỏa, thay người gánh trách nhiệm mà không biết. Tiểu thư như không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Thâm ảo võ đạo ý cảnh tất nhiên là rơi vào đến cái khác ngũ phương chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Trong tay, Thích Thạc lúc này làm chuyện đã xảy ra cáo chi Sở Nhược Nam. Nói tới cùng Hàn Y Lộ Hướng Lộ Thần đám người nói chuyện cùng không có bao nhiêu khác nhau. Đứng ở một bên Tuyên Tế nghe được lơ ngơ, chỉ cảm thấy sự tình bỗng nhiên trở nên bách trước mê ly. Tú Dục là bị người giá họa. Sở Nhược Nam than nhẹ một tiếng, nhíu mày trầm tư. Một lát sau, Sở Nhược Nam trong ánh mắt đột nhiên chớp tắt qua một vòng ánh sáng. Thích bá, ngươi cho rằng này Lộ Thần như thế nào? Nào nào, Thích Thạc không biết rõ Sở Nhược Nam vì sao đột nhiên hỏi khởi chính mình đối Lộ Thần cách nhìn. Không quá hắn dò xét qua Tú Dục tinh thần lực căn nguyên. Biết được Tú Dục tại hung hiểm bí địa bên trong đủ loại kinh lịch. Trong đó có Tú Dục cùng Lộ Thần ở giữa sự tình. Cẩn thận hồi tưởng xuống, Thích Thạc gật đầu tán thán nói. Người trẻ tuổi kia trên người thật có chỗ bất phàm. Ta muốn đem hắn kéo vào chúng ta. Thích bá có thể có gì tốt biện pháp? Sở Nhược Nam lại hỏi. Vân Diệu Quốc phá hủy hắn tông môn. Hắn cùng Vân Diệu Quốc thế như thủy hỏa. Ngược lại cùng chúng ta có điểm giống nhau. Thích Thạc gật đầu, hỏi ngược một câu. Tiểu thư là không hướng hắn cho thấy qua ý này. Sở Nhược Nam hơi hơi gật đầu, nói rõ qua vài lần, nhưng hắn một mực không có thật đáp ứng. Hắn cùng Phương Ấn, còn có Toái Không Sơn Mạch ba thành người đi cùng một chỗ. Khẳng định hội theo những nhân khẩu này bên trong biết được một chút có quan hệ chúng ta Toái Vân. Quân sự tình, Thích Thạc chậm rãi phân tích nói, hắn tông môn bị diệt, lại bị Vân Diệu Quốc định là tội tông đệ tử, cùng Vân Diệu Quốc thế cùng thủy hỏa. Tiểu thư phát ra mời, hắn lại không muốn chúng ta, xem ra hắn là không muốn giả người khác chi thủ đến báo tông môn bị diệt mối thù. Muốn đem hắn kéo vào chúng ta, chỉ có thể theo nơi khác ra tay. Sở Nhược Nam âm thầm trầm tư, dưới mắt chúng ta không nên ở lâu Thiên Y Vụ Trướng. Tiểu thư như không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, chúng ta cần phái người gấp nhìn chăm chú cùng tìm hiểu cái khác ngũ phương động tĩnh. Thích Thạc nhắc nhở, này Lộ Thần đã hiện thân Thiên Y Vụ Trướng, khẳng định là đến Toái Không Sơn Mạch tránh tai, tự nhiên sẽ tại Toái Không Sơn Mạch bên trong dừng lại một đoạn thời gian. Tiểu thư muốn đem hắn kéo vào chúng ta, việc này không nhất thời vội vã, có thể bàn bạc kỹ hơn. Sở Nhược Nam điểm gật đầu, ba người lách mình rời đi. Thiên Y Vụ Trướng bên trong, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, tứ phương bí mật cư điểm bên trong cơ hồ đều phát sinh cùng Băng Phong Thành. Toái Vân Quân bí mật cư điểm bên trong những chuyện tương tự. Lộ Thần cùng mọi người một đạo tiến về Băng Phong Thành. Có Hàn Y Lộ cùng Phương Ấn tại, hắn căn bản không cần lo lắng trên đường gặp được nguy hiểm. Ngược lại Thiên Y Vụ Trướng bên trong một chút nguy hiểm gặp được bọn họ một đoàn người, sẽ rất thức thời tránh lui ra, gấp rút lên đường trên đường. Lộ Thần âm thầm trầm tư. Các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều ngấp nghé thâm ảo võ đạo ý cảnh, mà suy đoán của bọn hắn đã bị rất gần gũi chân tướng. Tiếp xuống các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tất nhiên sẽ có hành động. Thâm ảo võ đạo ý cảnh thật giả hay không bất quản, chính mình đạt được cường giả linh hồn một chuyện tuyệt không thể bạo lộ ra. Cũng may nước đã bị quấy đục, chờ đến cha ra manh mối thời điểm, hắn tự nhiên vừa là khác một phen thực lực, lúc đó chưa hẳn yêu cầu kiêng kỵ các phương. Thiên y vụ chướng bên trong có mê vụ tồn tại, cho dù là võ đạo tu sĩ cũng vô pháp nhìn ra rất xa. Nửa ngày sau, mắt tiền cảnh giống như rộng mở trong sáng, Lộ Thần có thể nhìn ra xa phía trước. Hắn lập tức minh bạch, chính mình một đoàn người đã bị đi ra thiên y vụ chướng. Quay đầu nhìn thiên y vụ chướng một chút, hắn âm thầm sợ hãi thán phục thiên địa kỳ diệu. Hàn Y Lộ xác định một chút phương hướng, lĩnh trước mọi người hướng băng phong thành. Lộ Thần thoáng vận chuyển thần kiếm chân cương quyết, phát hiện quả nhiên cùng tại thiên y vụ chướng bên trong một dạng. Cảnh giới công pháp vẫn như cũ vô pháp luyện hóa giữa thiên địa hỗn tạp hỗn loạn năng lượng. Theo mọi người gấp rút lên đường tiến lên, không khí dần dần băng hàn. Ven đường sắc thái hoa mỹ thảm thực vật đều là bao trùm lên một tầng thật mỏng màu trắng xương hoa. Lại qua một canh giờ, liên miên nguy nga thành tường xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.